Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 376, đặc thù, chương 376, đặc thù hình tượng như vậy hiển nhiên hợp Trương Tĩnh An tâm ý. Hắn hướng Lâm Tư Nghi dương lên cái cằm, răng sắt xem như biết Lâm Tư Nghi lúc trước tại bên trong phòng hóa trang lấy ra khăn lụa cử đi. Chỗ dụng võ gì? Nàng cầm đầu này khăn lụa đem răng sắt miệng mũi che lại. Vẻn vẹn lộ ra thái dương cùng con mắt tới. Hạ nửa gương mặt bị ngăn trở về sau. Cặp mắt kia lộ ra cố phán sinh tư. Càng rõ ràng, Trương Tĩnh An dò xét nửa ngày. Cũng cảm thấy hài lòng. Hắn đem chân giơ lên. Thân thể ngửa ra sau. Đổi cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế về sau. Cũng không có lập tức đem kịch bản lấy ra. Mà là nói với răng sát, ta thấy được ngươi tại yêu mến, bên trong diễn xuất. Triệu Nhượng đưa ngươi đặc chất hiện ra rất tốt, khả năng tại người ngoài nghề trong mắt. Răng sát tại, liên quan tới ta yêu ngươi, biểu diễn bên trong. Cũng không có thể hiện ra nàng phải có diễn kỹ. Chỉ ít so sánh với nàng tại, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong vai diễn, đậu khấu tới nói. Chu Duy, nhân vật này có thể nói rõ nhạt như nước. Thậm chí không ít người xem sẽ cho rằng nàng tại yêu mến, diễn xuất bên trong. Chỉ là cống hiến mỹ mạo, nhưng là Trương Tĩnh An tại phim chiếu lên về sau, cũng đi xem một lần, lại phát hiện răng sắt tại, liên quan tới ta yêu ngươi, bên trong lúc. Diễn kỹ so sánh với, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong. Không biết tiến bộ có bao nhiêu, diễn dịch đậu khấu, lúc, nàng còn hơi nghi ngờ có chút dùng sức. Nhất là đậu khấu, sơ kỳ gặp nạn lúc, biểu hiện của nàng mặc dù tăng cường sức cuốn hút, liên hồi trong phim ảnh xung đột, nhưng lúc đó biểu hiện của nàng Trương Tĩnh An là không thích. Chỉ có thể nói là một cái hợp cách phim người mới. Thế nhưng là tại yêu mến, bên trong, Trương Tĩnh An liền rõ ràng phát hiện nàng tiến bộ, nàng đem đậu khấu thời kỳ quá mạnh lực đạo thu liễm. Hiển được tự nhiên rất nhiều. Bất kể là nữ chính Chu Duy giai đoạn trước lúc đang nghe bạn trai Trương Trinh chết tốn thời gian. Bi thương cùng khó chịu, còn kèm theo một tia như ẩn như hiện giải thoát, nàng đều giấu ở cái kia một đôi biết nói chuyện trong ánh mắt. Lúc ấy liền đem Trương Tĩnh An đả động, mấu chốt là nàng ở chỗ trong phim ảnh biểu hiện là rất có linh khí. Triệu Nhượng lựa chọn bộ phim này lâm thời đổi nữ chính. Đem nguyên bản Triệu Nhược Quân đổi thành răng sắt, theo Trương Tĩnh An, hắn là lựa chọn đúng. Bộ phim này thành công, trừ kịch bản đặc biệt, Triệu Nhượng đạo diễn công lực bên ngoài, răng sắt tối thiểu có một nửa công lao. Nàng đem giai đoạn trước đối với tình yêu chết lặng, nhận vì cuộc sống đã là một vũng nước đọng, lại vẫn cứ ở sâu trong nội tâm vẫn đối với tình yêu lưu lại một tia khát vọng Chu Duy diễn dịch. Đến phát huy vô cùng tinh tế, người xem chính là từ nàng giai đoạn trước một mực thu biểu hiện, mới có thể theo nàng thị giác, đem chính mình thay vào trong đó, nhận vì chút tình cảm này chạy tới cuối cùng, không còn có thể tiếc, cho nên đằng sau hoàn toàn quay đầu, phát hiện trên thực tế một mực là tại hiểu lầm bên trong, mà bỏ qua một đoạn chân chính mất đi tình yêu thời điểm. Loại đau này mới là đánh động nhân tâm ân đi Trương Tĩnh An tại lúc ấy nhìn thấy răng sắt biểu. Diễn về sau, lúc ấy liền sinh ra tiếc nuối cảm giác, mình phim tiếp theo bộ nhân vật nữ chính, vô luận từ ngoại hình khí chất tới nói, răng sắt đều thích hợp quá nhiều. Đáng tiếc lúc ấy hắn phim đã định ra Đào Sầm, từ bên ngoài nhìn vào đến, Đào Sầm nhưng thật ra là không quá thích hợp mình bộ phim này. Mà hắn cần, Đào Sầm đã không cho được, trừ niên kỷ hạn chế, còn có Đào Sầm cặp mắt kia, theo niên kỷ tăng trưởng, hiện ra dã tâm cùng cao chót vót, nơi nào giống hiện tại mình nhìn thấy này đôi mắt, giống như sáng sớm xuyên vào rừng rậm vệt ánh nắng đầu tiên. Mang theo sinh cơ bừng bừng, hiện tại, ta muốn ngươi biểu diễn một đoạn, Trương Tĩnh An lúc nói lời này xoa thủ thế. Hắn cũng không có giống truyền thống đạo diễn thử sức, cho ra một cái kịch bản, xuất ra một đoạn lời kịch, không có cho răng sắt một cái thời gian chuẩn bị, thậm chí ngay cả trước đó, Giang Sắt muốn biểu diễn cái gì đều không rõ ràng. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Giang Sắt lại sâu hô thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, khăn lụa che lại trên mặt nàng vẻ khẩn trương, khiến nàng mặt ngoài còn có thể duy trì trấn định, kính bên trong không thấy mình môi mím chặt giác kỳ thật là một chuyện tốt. Chỉ ít không cần cho mình ngoài định mức lại tăng thêm áp lực tâm lý. Có thể đồng thời khăn lụa tồn tại, cũng hạn chế kỹ xảo của nàng phát huy, nàng cho dù là có 6 thành diễn kỹ, chương này khăn lụa một được, cũng còn sót lại 2 xong rồi. Trên thực tế nàng lúc này đối với Trương Tĩnh An muốn mình biểu diễn cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng Trương Tĩnh An thần sắc nhưng dần dần nghiêm túc, ta hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút, quan hệ này lấy kế tiếp chúng ta có thể hay không cùng một chỗ hợp tác, hắn nói đến đây. Giang Sắt trong lòng càng có chút khẩn trương, Trương Tĩnh An trong mắt trầm ngâm chỉ chốc lát, mới đột nhiên ngẩng đầu. Hiện tại, ta muốn ngươi biểu diễn một đoạn, bị người bắt cóc về sau, tỉnh lại dáng vẻ, Giang Sắt vô luận như thế nào. Đều không nghĩ tới Trương Tĩnh An sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Nàng thậm chí Vu Liên muốn thế nào phản ứng đều đã quên. Thân thể cũng đã bắt đầu bản năng phát run, bị bắt cóc dáng vẻ. Hơi mỏng khăn lụa dưới, môi của nàng nhẹ nhàng đang run rẩy, loại kia rung động tần suất, xuyên thấu qua khăn lụa truyền ra, nàng đã quên thế nào đi biểu hiện, trong đầu hiện lên trống rỗng. Năm đó hồi ức lạnh không ngại một chút liền tràn vào trong lòng. Những cái kia không muốn nhất hồi ức đồ vật, một mạch hướng trong đầu của nàng nhét, trong rừng âm trầm phòng nhỏ, hiện ra nấm mốc hương vị, hỗn hợp có bùn đất cùng cỏ cây khí tức, mấy cái mang theo hoa hạ khẩu âm lưu manh, tiêu táo bất an vừa đi vừa về đi, bên tai nàng dường như lại có thể nghe được cái kia từng tiếng bước chân nặng nề. Két két đẩy cửa tiếng vang lên, có người đem nàng kéo dậy, lão đại, muốn bao nhiêu, một cái có chút khẩn trương âm thanh âm vang lên, nàng giống như nghe được cái này người nói chuyện tiếng nói bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi khô khốc. Muốn 30 triệu đi, huynh đệ chúng ta mấy cái phân, nàng cho là mình đã sớm đã quên. Có thể hiện tại bởi vì Trương Tĩnh An trong lúc vô tình một câu. Những cái kia lúc đầu coi là đã sớm quên đồ vật. Lúc này đều tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến ra, thanh âm của nam nhân tại âm trầm trong hoàn cảnh hiện ra kiềm chế cùng giữ tợn cảm giác. Cái kia thì tổng cảm giác ánh mặt trời chiếu không tiến cái kia âm trầm phòng. Nhiều năm về sau, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cho dù là đã trưởng thành, dù là lưu manh đã bị bắt cầm, dù là nàng đã trùng sinh, nhưng bóng ma lại vẫn lưu lại, như bóng với hình cùng ở hai bên nàng, làm cho nàng khó mà thoát khỏi. 30 triệu, đây là trung nam thực nghiệp thiên kim môn sơ, một người nam đạp nàng một chút. Nàng co rúm lại lấy thân thể, cố gắng cuốn thành một đoàn, hận không thể co lại thành bụi trần, nhỏ đến để bọn họ nhìn không thấy, có phải là chàng tai nạn này liền sẽ đi qua rồi. Đại ca, một dạng đều là cô gái. Dựa vào cái gì nàng có thể cầm y ngọc thực, áo cơm không lo, nữ nhi của ta lại cùng khổ chịu đói. Làm cái này một bút, tương lai nữ nhi của ta cũng có thể giống như nàng. Học dương cầm, học vẽ họa, giảng kia cái gì anh ngữ, nữ nhi của ta cũng không thể so với người khác kém. Dáng dấp theo ta, muốn 100 triệu, các huynh đệ phân về sau. Về đế đô mua nhà, trong phòng họp, Giang Sắt đầu đầy mồ hôi, nàng không có nhàn hạ công phu đi chú ý thủy tinh ngoài tường Trương Tĩnh An phòng làm việc nhân. Viên, cũng căn bản không có phân tâm đi chú ý trước đó còn làm cho nàng cảm thấy có chút phiền não tấm. Gương, nàng ôm chân, đầu tựa vào đầu gối ở giữa, co lại thành một đoàn ngồi ở nơi hẻo lánh, thẳng phát run. Canh thứ hai ngày hôm nay có canh ba cho ta một điểm nguyệt phiếu. Để cho ta có thể có được nhiều động lực hơn đi. Vạn nhất ta còn có thể cho các ngươi càng nhiều kinh hỉ đâu. Đúng không mọi người không muốn chỉ muốn. Ta nói canh ba liền canh ba mà vạn nhất phiếu nhiều. Ta còn có thể bốn canh đâu. Đúng hay không? Hết chương.